Bình tĩnh, anh có thể. Chương 99, khám phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Mặc Hàm. Ngô Phất Dục thật sự không cách nào tiếp nhận mình lại có thể xem một bộ phim lại có cảm giác chân thật như vậy, còn bị đối thủ một sống một còn Cố Hy nhìn thấy một màn mất mặt, hận không thể quay ngược thời gian. Nốt cuộc vì sao nhìn thấy hứng thú như vậy, lúc trước lúc bọn họ quay phim hắn cũng đến hiện trường xem qua, sao lúc ấy không kích động như vậy, chẳng lẽ là bởi vì không biết tình tiết kịch tính ngược chết như vậy. Hắn chạy đến ngồi trên băng ghế bên ngoài lễ công chiếu, tức giận đến đầu óc phát điên, đang muốn lau nước mắt lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi tay xương khớp rõ ràng, trên bàn tay là một tờ khăn giấy. Ngô Phất Dục vừa chuẩn bị mắng người, là ai ăn gan hùm mật gấu dám xem trò cười của hắn. Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tạ Lăng xuất hiện trước mặt, lập tức nuốt hết những lời này của mình trở về. Tạ đại ca, Tạ Lăng ngồi bên cạnh. Đây là bộ phim đầu tiên của em trai được công chiếu, tuy rằng bề ngoài nhìn không quan tâm, trên thực tế Tạ Lăng đã sớm nhớ kỹ ngày công chiếu, sau đó từ chối vé vào cửa do em nhà mình đưa cho, dựa vào bản lĩnh của mình lấy được. Đưa và tranh thủ không giống nhau, tranh thủ được là hắn ủng hộ em nhà mình. Đương nhiên loại sở thích không làm việc đàng hoàng này, hắn sẽ không công khai để cho em nhà mình biết hắn ủng hộ. Hắn vẫn ở hàng ghế sau, đã có một số phóng viên phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhưng bởi vì ông chủ này bình thường vô cùng không thích phỏng vấn, cho nên mọi người đều bỏ qua hắn, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đã rất có thể nói rõ anh không muốn bị quấy rầy. Sự thật cũng là như thế, Tạ Lăng cũng không muốn ở lễ ra mắt của em trai trở thành tiêu điểm chú ý. Tạ Lăng cũng chú ý tới tiếng khóc của Ngô Phất Dục, chủ yếu là hắn khóc quá lớn, muốn không chú ý cũng khó. Nghĩ đến mấy lần gặp được đứa nhỏ này tự hồ đều ở thời điểm hắn quẫn bách nhất, khó có được chút thương hại. Ngô Phất Dục nhận lấy khăn giấy, lau mặt lung tung, ở trước mặt Tạ Lăng ăn ngay nói thật. Vinh Kinh diễn thật tốt, khi diễn xuất cả người Vinh Kinh như đang tỏa sáng. Đối với người kia, xin lỗi, quên rồi. Tạ Lăng nghĩ đến biểu tình Vinh Kinh nghiêm túc nói với mình rất thích diễn xuất. Nó vẫn luôn nghiêm túc, vinh quang phải thuộc về nó. Ngô Phất Dục quay đầu, liền nhìn thấy ý cười của Tạ Lăng chợt lóe rồi biến mất. Đôi mắt Tạ Lăng đang tỏa sáng, tràn đầy cảm xúc kiêu ngạo với Vinh Kinh. Hai anh em này, không bao giờ nói dùng lời nói để thể hiện tình cảm, nhưng luôn luôn có thể truyền đến cho những người xung quanh. Trong ngày công chiếu, bởi vì Cố Hy ngoài ý muốn ngã xuống, hot search của hai người vẫn cao không dứt. Không ít fan xem livestream hy vọng phần tiếp theo, ai bảo nền tảng livestream quá vô nhân đạo, cư nhiên cứ thế mà tắt. Tuy rằng đoán cũng biết nhất định là nói cảm ơn lẫn nhau sau đó tách ra, nhưng bọn họ không tận mắt nhìn thấy, chính là cảm thấy ngứa ngứa trong lòng, phảng phất như bỏ lỡ một hồi thế kỷ cùng khung hình. Giang Cư Mận tò mò, hai người trong cuộc vẫn không trả lời, xử lý lạnh lùng như mọi khi. Rất nhanh, khi buổi lễ công chiếu kết thúc, mấy tấm hình ảnh người hâm mộ khóc giống từ rạp chiếu phim lan truyền lên mạng, mấy bài bình luận phim mới cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đó có một bài đánh giá phim bắt mắt nhất, nhà phê bình phim này cũng là một người đàn ông kỳ cựu nổi tiếng trong ngành này, tiêu đề, nhìn vào nó, bạn có thể cần phải mang theo thuốc ức chế. Hầu hết mọi người bị thu hút bởi tiêu đề này, và sau đó sẽ thấy rằng đây thực sự là một đánh giá phim nghiêm túc. Đầu năm nay, rất nhiều sản xuất được gọi là đầu tư lớn, chỉ cho phép tôi nhìn thấy năm hiệu ứng đặc biệt nhưng không thực sự làm cho đôi mắt của tôi sáng lên. Bộ phim Hoàng Quyền này có fan nguyên tác, còn có đạo diễn Lưu Vũ cùng với Cố Hy gia nhập, chỉ cần không phải điên cuồng ma cải sẽ có khán giả nhất định. Lần này được mời tham dự buổi công chiếu, tôi đến với ánh mắt kén chọn, đồng nghiệp của tôi như vậy, tôi hy vọng ít nhất sẽ không lãng phí 120 phút của tôi, làm mất hoàn toàn thiện cảm của tôi với La Đồ. Tôi không nghĩ rằng, 120 phút này, tôi đã đầu tư ngay từ đầu, và khi tôi phản ứng lại nó đã kết thúc, tôi thậm chí không có thời gian để lắng đọng cảm xúc. Nó mang lại cho tôi bất ngờ, cốt truyện tổng thể nhịp điệu rõ ràng, không trì hoãn. Người diễn vừa đủ, diễn viên không kéo gân. Mỗi người đều có tính cách riêng, đoàn làm phim ở phương diện này đã bỏ ra nhiều tâm tư, Lưu Vũ có nghiêm túc quay. Người, vô luận là trang phục diễn hay là cảnh tượng, mỗi cảnh quay đều làm rất xuất sắc, có thể nhìn ra dã tâm lần này của đạo diễn Lưu Vũ, hắn cũng không muốn bị thành tựu trước đó trói buộc. Trở lại với bộ phim này, diễn xuất của Cố Hy đương nhiên không cần phải nói nhiều, lần này anh dũng cảm đột phá chính mình. Tôi nghĩ anh ấy sẽ vì hình tượng cá nhân mà đối xử với Thiệu Hoa, nhưng tôi đã đổ lỗi cho tính chuyên nghiệp của nam diễn viên. Thiệu Hoa ở giai đoạn đầu không phải là một nhân vật lấy lòng, thậm chí ở hậu kỳ cũng không phải thâm minh đại nghĩa như vậy, hắn càng nhiều bị Phó Khiên Minh ảnh hưởng, chậm rãi lột bỏ thành một vị minh quân thiên cổ. Cố Hy đem sự thay đổi tâm lý của nhân vật này diễn đến mộc ba phần, rất vui mừng thấy cậu không có bước chân tại chỗ. Lại nói đến người mới Vinh Kinh mà trước đây tôi vẫn luôn lo lắng, lần đầu tiên diễn xuất liền một mình chọn người mới, tôi không quá coi trọng. Nhưng phải nói quả nhiên ánh mắt của Lưu Vũ rất độc đáo, diễn xuất của Vinh Kinh có một loại linh khí độc đáo, rất thích hợp diễn vai Phó Khiên Minh này, ẩn nhẫn, tâm cơ, đa mưu túc trí, trong lòng hắn có gia quốc thiên hạ càng có tiểu tình tiểu ái, một màn cuối cùng hắn xâm nhập doanh trại địch là vì toàn bộ biên cương, cũng đồng thời vì người yêu của hắn, hoàng tử từng cao cao tại thượng kia. Có lẽ thẳng đến một khắc kia, hắn mới chân chính đem Thiệu Hoa người này khắc vào trong lòng. Vinh Kinh, anh là người mới tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, biểu hiện của anh hoàn hảo. Đừng mang cặp kính màu để xem bộ phim này, bạn sẽ thấy rằng nó làm bạn ngạc nhiên từ tất cả các khía cạnh. Một hồi duyên thăng trầm, lần này đi Kinh Niên, đế vương còn yên ổn sao? Cuối cùng, khi xem bộ phim này, tốt nhất là mang theo chất ức chế. Bên dưới bài bình luận này, có không ít bình luận, bao gồm cả hai diễn viên chính cũng đã truyền tiếp cảm ơn đối phương đã khẳng định mình. Ngoài các tin nhắn bày tỏ sự mong đợi, có một số âm thanh bất hòa xuất hiện, đây là do có tiền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cư dân mạng cảm khái đoàn làm phim này từ sau khi có đầu tư, đãi ngộ các phương diện tăng vọt ngay cả thủy quân cũng có thể mời cao cấp như vậy. Với sự ra mắt của bộ phim, tiếng phản đối càng ngày càng ít, càng có nhiều khán giả ủng hộ hơn. Còn có người lấy bình luận tương lai có hy vọng mà đò ẩn làm phim nói ngay từ đầu về Vinh Kinh lên đây. Giang Cư Mận ở trên mạng bình luận, đi xem, nhất định phải xem, cực kỳ ngọt. Ngọt nhất năm nay, đừng tin lầu trên, ngọt quỷ gì, tôi ở trong rạp khóc như mưa. Nước mắt của tôi không cần tiền, tại sao cuối cùng Phó Khiên Minh lại chết? Thiệu Hoa rõ ràng đã trở nên tốt như vậy, bọn họ đều vì đối phương mà thay đổi, trận CS kia tôi nhìn đều cao ngất, vừa sảng khoái vừa động lòng người, cảm giác bọn họ thật sự rất yêu đối phương. Kỳ thật ngay từ đầu tôi không thích Thiệu Hoa như vậy, nhưng từ một hoàng tử chỉ quản mình sống chết về sau lại có thể ở trong một tòa thành trì đã cạn hết lương thực tử thủ 5 ngày, hơn nữa lúc ấy Phó Khiên Minh thậm chí còn phản bội, hắn lại thủy chung tin tưởng Phó Khiên Minh, biểu hiện của hắn làm cho tôi thán phục. Ngay khi hắn trở nên tốt nhất, ánh sáng trong trái tim hắn lại biến mất. Đạo diễn, tôi muốn gửi giao cho anh, bởi vì bộ phim này, tôi sẽ chuyển sang làm fan cố hy. Trước đây tôi đã từng xem mấy clip xấu của Vinh Kinh, hơn nữa vẫn tin rằng đoàn làm phim thật sự cúi đầu trước tư bản, không phải nói trong nhà Vinh Kinh có bối cảnh, là dẫn vốn vào tổ sao. Nếu như đều là Vinh Kinh mang vốn vào tổ như vậy, tôi không ngại thêm mấy người. Những bạn học kia của Vinh Kinh đã nói không nhắc lại chuyện cũ nữa rồi sao, sao ngay cả người bị hại đều đã bỏ qua, còn có những người không buông tha cho Vinh Kinh vậy. Vinh Kinh đặc tội mấy người ở đây, sao phải phá anh ấy như vậy. Tôi đối với nội dung bộ phim mấy người nói không có hứng thú, tôi muốn nói cái cảnh hôn mùi thơm khắp nơi kia, cưỡng hôn, cảnh giường chiếu. Rốt cục có người nói cái này, tôi thích nhất mấy cảnh hôn giường chiếu kia, trời ạ, quá kích thích. Tôi hối hận vì không nghe lời người lớn nói, phải mang theo thuốc ức chế, tôi quá ngây thơ rồi, thật sự. Tôi chỉ biết nụ hôn đầu của Cố Hy trên màn ảnh, nhưng lại đánh giá quá cao định lực của mình. Thiếu chút nữa bởi vì pheromone sớm bộc phát, bị người trong rạp chiếu phim mang đi, thật xấu hổ. Đúng là có ý tốt nhắc nhở, thật sự phải mang theo thuốc ức chế. Vốn siêu chờ mong cảnh hôn đầu tiên của Cố Hy trên màn ảnh, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa tới đã đến nhận được kích thích. Chỉ nghĩ rằng tác phong những năm nay của Cố Hy, còn có YSZ tung tin anh ấy ngừng diễn, nghĩ cho dù có cảnh hôn cũng thanh thuần muốn chết, không nghĩ tới, thật sự muốn chết. Đừng hỏi, hỏi chính là thật là thơm. Giá trị nhan sắc của hai người quá cao, hình ảnh cũng chụp siêu đẹp, mỗi một khung hình có thể làm ảnh nền, phối hợp với cốt truyện xem quả thực đang điên cuồng trêu chọc pheromone của Mỹ. Trách không được nói bộ phim này lúc quay có tình huống tập thể không khống chế được pheromone, thành phim đều kích thích như vậy, đừng nói là hiện trường, đồng tình với nhân viên đoàn làm phim lúc đó, thật không trách các cậu. Tôi vẫn cảm thấy quay cảnh hôn sợ nhất chính là dầu mỡ, đoàn làm phim dầu mỡ kia xin hãy nhìn kỹ như vậy. Cảnh hôn phải theo cốt truyện để khán giả đồng cảm mới là một cảnh hôn tốt, đáp ứng tôi, nụ hôn không giải thích được này chỉ biết là rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm nhìn Phó Khiên Minh hôn Thiệu Hoa tình cảm chảy thành sông, cảnh hôn cũng rất căng thẳng, nhìn như cưỡng hôn, trên thực tế hắn vẫn vuốt ve tóc Thiệu Hoa các loại, là đang trấn an, những chi tiết này quá đúng chỗ. Ngoài đời Vinh Kinh cũng là người rất ôn hòa cẩn thận đó. Tôi không phải fan Vinh Kinh, cũng không phải fan Cố Hy. Tôi là fan của hai bọn họ, cầu bọn họ ở chung một chỗ. Bây giờ tôi mới thấy Cố Hy và Vinh Kinh, đúng là nhịn không được nghĩ đến kiếp trước bọn họ không ở cùng nhau. Lầu trên, chế cũng quá nghiêm trọng rồi, kiếp trước đâu ra. Nói cho các chế nghe cái chuyện khủng bố này, hai người này là CP không có khả năng nhất giới giải trí này. Có những đề cử tự phát này, doanh thu phòng vé của Hoàng Quyền liên tiếp tăng lên, chỉ 10 ngày đã phá vỡ kỷ lục phòng vé cao nhất trong 3 năm. Dựa theo đà này, rạp chiếu phim có thể kéo dài thời gian chiếu, đến lúc đó kỷ lục phòng vé mới cũng không phải là không có khả năng. Trong khi đó, xem đi tốn tiền nhất là thuốc ức chế. CP Bắc Cực thực sự muốn hai người ở bên nhau. Chờ đề tài lần thứ hai lại lên hot search. Giống như suy đoán ban đầu của đạo diễn, càng ngày càng có nhiều người vì thích vai của hai người trong Hoàng Quyền. Đặc biệt hy vọng hai người sẽ nhìn thấy hai người phim giả tình thật. Thế nhưng, hai người này ngoại trừ trong phim, ở ngoài căn bản không có đường, chỉ có đao cuồn cuộn không ngừng. Không biết làm sao, hai người này ngoại trừ diễn bên trong, tại hiện thực căn bản không có đường, chỉ có cuồn cuộn không ngừng đao. Vô luận là Weibo cá nhân của Vinh Kinh và Cố Hy, hay là CP Kinh Hỷ vốn hầu như không có người hỏi thăm, đều hiện ra xu hướng nóng lên. Mấy ngày trước Cố Hy còn đang lo lắng cho phòng vé, cậu sợ bộ phim đầu tiên của Vinh Kinh nếu phản ứng không tốt sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trên thực tế Vinh Kinh so với cậu còn bình tĩnh hơn, còn tưởng rằng là cậu khẩn trương, mỗi ngày cùng cậu xem số liệu phòng vé. Hai người vốn theo Phật hệ cư nhiên bởi vì lo lắng cho đối phương, bắt đầu căng thẳng, mãi đến khi các cuộc gọi chúc mừng liên tục đổ đến mới phá vỡ trạng thái lo lắng này. Lúc này, Cố Hy nằm sấp trên giường, nhìn tên mình và Vinh Kinh cạnh nhau, đáy mắt ẩn chứa ý cười. Lúc này, Cố Hy nằm lì ở trên giường, nhìn trên hot search mình và Vinh Kinh tên song song, đáy mắt ẩn giấu đi ý cười. Đôi chân trắng nõn của cậu lắc lư, vui vẻ nhìn fanpage do cậu sáng lập càng ngày càng nhiều fan tràn vào. Còn có một số fan hâm mộ cũ hỏi cậu tại sao gần đây không phát lương thực. Bởi vì gần đây cậu vội vàng củng cố địa vị chính cung của mình, Cố Hy nhìn về phía Vinh Kinh đang làm việc. Dư quang của Vinh Kinh vẫn còn có một đôi chân trắng nõn đang lắc lư quấy nhiễu tâm tư anh. Em, có muốn mặc quần dài không? Cố Hy đang dùng app xử lý hình ảnh CP Kinh Hỷ, nghe vậy dứt khoát từ chối. Không muốn, mát mà. Cố ý dùng nghĩ khí bình thường nhất. Cố Hy mặc áo sơ mi cỡ lớn của Vinh Kinh, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp hồn nhiên lắc lư trước mặt Vinh Kinh, nghe được lời của Vinh Kinh âm thầm trợn trắng mắt hiểu hiểu tiêu chuẩn đạo đức ông già alpha mẫu mực. Tỉ mỉ đếm một chút trong khoảng thời gian này cậu đã bỏ xuống không ít manh mối, tin tưởng luôn có một cái có thể bị Vinh Kinh phát hiện. Vinh Kinh miệng khô lưỡi khô ép buộc mình phải tập trung vào công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mở máy tính để làm việc một thời gian, mở trang web để chuẩn bị tìm kiếm, đột nhiên phát hiện ra bên dưới thanh tìm kiếm có một loạt các tìm kiếm lịch sử alpha dừng lại trong thời gian vui vẻ, có phải vì anh ta không thích người yêu của mình? Bạn trai chỉ có một lần, là mị không có mị lực. Làm thế nào để cho hắn biết mị thực sự thích anh ấy ôm mị? Một chữ đập vào mắt, mỗi một chữ tựa hồ đều đang ghi lại ý nghĩ chân chính trong lòng người nào đó. Nguyên tắc để lại dấu ấn cho Vinh Kinh quá sâu, anh đến thế giới này vẫn còn quá muộn, Cố Hy đã bị xâm hại không ít cho nên trong lòng Vinh Kinh trước tiên phải chữa khỏi tâm lý Cố Hy mới đề cập đến cái khác, dục vọng của mình có thể không đáng kể. Thì ra cho dù Cố Hy vẫn không thể quên mình như trước nhưng vẫn luôn cố gắng mở rộng trái tim với anh, thông qua những câu từ đơn giản này, Vinh Kinh phảng phất như nhìn thấy một linh hồn cẩn thận tới gần mình. Cố Hy dưới biểu hiện tự tin kiêu ngạo kia, Cố Hy chân chính mới khiến anh đau lòng nhất. So với dò hỏi, Cố Hy càng cần hành động của anh hơn. Ánh mắt Vinh Kinh hơi biến hóa, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm hai chân không ngừng lắc lư của Omega trên không trung. Giọng khàn khàn, em dùng máy tính của anh à? À ừ, Cố Hy tung ra quá nhiều manh mối, chính cậu cũng quên mất mình đã động tay vào máy tính của Vinh Kinh. Cậu tự nhận mình là một Omega cẩn trọng tao nhã, cậu thà chết cũng không muốn phá hư hình tượng của mình ở trong lòng Vinh Kinh, vì thế liền đưa ra một chiêu đường vòng cứu nước, hôm nay rốt cục đụng phải. Cố Hy, lại đây. Vinh Kinh xoay ghế ra, nhìn con cừu hồn nhiên kia. Cố Hy vừa cúi đầu bấm điện thoại, vừa đi qua. Cậu không phát hiện vẻ mặt thay đổi của Vinh Kinh, trả lời tin nhắn đề tài CP từ sau khi hot search. Rất muốn hai người ở bên nhau, rốt cục cũng không chỉ mình cậu muốn. Cái CP này giống như con của cậu vậy, cậu đã tận mắt nhìn thấy nó lớn lên từng chút một, chăm sóc cẩn thận tưới nước, nhìn nó khỏe mạnh trưởng thành. Cậu cho rằng Vinh Kinh lại có chuyện gì muốn nói, cậu đã quen với kiểu đàng hoàng trịnh trọng của Vinh Kinh rồi. Khi đến gần, mới nghe Vinh Kinh nói, ngồi lên, Cố Hy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Vinh Kinh, điện thoại di động rơi xuống. Giọng nói Cố Hy run rẩy, Vinh Kinh vỗ vỗ bắp đùi của chính mình, lạnh nhạt hỏi. Không lên à, anh đừng có dùng cái giọng với ánh mắt này nói chuyện với em sẽ nổ tung mất. Mặt Cố Hy đỏ bừng bừng, trái tim không ngừng rung động. Cậu chậm rãi đi tới trước mặt Vinh Kinh. Rõ ràng là cậu nhìn xuống Vinh Kinh lại có một loại khí lực khiến người ta khó có thể kháng cự, làm cho Feronobe cả người cậu bắt đầu sôi trào. Vinh Kinh kéo cổ tay Cố Hy qua, nhìn thấy trên cổ tay Cố Hy có một dấu vết mờ mờ, nhưng không hỏi, chỉ là tinh tế hôn lên phía trên, lộ ra vẻ quý trọng cùng tình cảm chân thành. Cố Hy nhận thấy tình cảm nồng đậm của Vinh Kinh, hai tay đặt lên vai Vinh Kinh, ngượng ngùng ngồi lên. Không Mạc, Mạc, Vinh Kinh cảm nhận được sự dịu dàng đáng yêu và ngoan ngoãn của Cố Hy, cơ hồ toàn bộ đều đang phối hợp với mình. Kỳ thực đã sớm phát hiện Cố Hy hoàn toàn không bài xích anh, cũng chỉ có anh. Hai linh hồn quá mức để ý đối phương mà không ngừng thăm dò, đang chậm rãi tới gần. Tay Vinh Kinh giống như có ma lực châm lửa chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm tinh tế truyền ra, Cố Hy thiếu chút nữa bởi vì quá mức kích thích mà rơi xuống đất, may mắn bị một đôi bàn tay to bắt được. Hai người chuyển sang trên giường, lúc này điện thoại di động của Vinh Kinh truyền đến tin nhắn. Hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trên giường, lúc này Vinh Kinh điện thoại di động đến cái tin. Đó là người Vinh Kinh phái đi gửi tin, Phương Giác Liên chết rồi, nghi ngờ không chịu nổi cuộc sống sa sút mà tự sát. Vinh Kinh vẫn lo lắng những tên cặn bã này sẽ không từ bỏ ý định với Cố Hy, cho nên thỉnh thoảng có chú ý theo dõi bọn họ. Mấy nhà Omega bị Phương Giác Liên đắc tội đều có danh vọng, liên hợp lại không cho hắn tìm được nguồn việc làm trên mạng, Phương Giác Liên lại bị Phương gia trục xuất khỏi gia tộc cùng đường. Thói quen tiêu xài hoang phí của hắn không thay đổi, mắt thấy Ngô Hàm Thích chỉ đồng ý cung cấp tiền y tế cho hắn, từ chối trả tiền nợ của hắn. Rơi vào đường cùng, Phương Giác Liên nhận danh sách mạng trước kia khinh thường, lại bởi vì quá chủ quan, không để ý tới yêu cầu của bên A, thái độ so với bên A còn kiêu ngạo hơn, đánh giá kém nhiều đến mức bị nền tảng phong sát. Rơi vào đường cùng, Phương Giác Liên nhận danh sách mạng trước kia khinh thường, lại bởi vì quá chủ quan, không để ý tới yêu cầu của bên A, thái độ so với bên A còn kiêu ngạo hơn, đánh giá kém nhiều đến mức bị nền tảng phong sát. Phương Giác Liên tức giận đến mất đi lý trí, cư nhiên chạy tới Ngô gia náo loạn, trắng trợn châm chọc Ngô gia bị một beta khống chế, sớm muộn gì cũng chơi xong, còn chiếm đoạt tài sản Phương gia, nhất định sẽ bị báo ứng. Ngô Hàm Thích là một thương nhân tiêu chuẩn, hắn sẽ không bởi vì quan hệ hữu hảo trước kia mà không xuống tay, giống như trong nguyên tắc hắn không chút do dự thu đi Tạ Thị, hắn trực tiếp lấy giá siêu thấp thu mua Phương gia. Phía dưới Giác Liên hoàn toàn đắc tội Ngô gia, Ngô Hàm Thích cũng không tiếp tế, trực tiếp ngay cả tiền y tế hàng tháng cũng không cho Phương Giác Liên. Người này, đi đến nơi nguyên chủ ban đầu đi, nơi trú ẩn, chuyên môn cung cấp cho người sống không chịu nổi cuộc sống ngắn ngủi sinh hoạt, là thế giới ABO này đặc biệt tồn tại. Mà nơi trú ẩn rất loạn, nguyên chủ đều bị trộm sạch tất cả đồ đạc, cho nên Phương Giác Liên không có kinh nghiệm sinh hoạt, tự nhiên trở nên càng thêm thê thảm, hắn lang thang khắp nơi, về sau không biết tung tích. Người đến báo tin cho biết, Phương Giác Liên chết trên đường, chết rất lâu cũng không ai phát hiện, cho đến khi có người báo cảnh sát mới phát hiện. Vinh Kinh cũng không vì Phương Giác Liên đáng thương, kết cục của hắn có một phần lớn là do mình tạo thành, anh chỉ là có chút thổn thức. Tên khốn nạn trong nguyên tắc lừa gạt Cố Hy như thế này, còn dùng quan hệ hàng xóm và bạn bè của mình, đem sự tin tưởng của Cố Hy mà đạp nát, rốt cục cũng nhận được báo ứng xứng đáng. Trong mắt Cố Hy như đong đầy nước, ánh mắt dịu dàng, bất mãn lấy tay vỗ ngực Alpha. Sao vậy, sao không chuyên tâm thế? Không có gì, là anh không tốt, em còn không đủ hấp dẫn anh sao? Câu này đã giấu trong lòng từ rất lâu, nay Cố Hy hỏi ra. Alpha ánh mắt từ từ sâu sắc thêm, cúi đầu. Không, đủ rồi, cách chương.